Kính thưa ni sư, kính thưa cô, kính thưa tất cả quý cô bác em, hôm nay con hết sức là hoan hỷ được sư cô, được ni sư cho phép con đến đây để giảng về cái gì. Thực ra là trong một cái không khí mà nó trang trọng như vậy thì con rất là ngại. Bởi vì từ khi mà bắt đầu á, là giảng cái môn diệu diệu pháp này đó, thì cũng do là vì những cái người bạn cứ đến rồi hỏi cái này cái nọ. Thành ra cuối cùng có người đề nghị là con nên mở một cái khóa giảng để cho mọi người có thể tự học rồi tự giải quyết những cái khó khăn của mình trong lúc mình đọc kinh sách Phật, trong lúc mình đi nghe giảng, hoặc là trong lúc mình tu tập, dầu đó là pháp môn gì, thì tự mình cũng có thể đó, là từ cái sự hiểu biết này có thể tự giảng hóa cho mình. Vì cái nhu cầu đó mà con giảng dạy với tư cách là coi như mình chia sẻ một chút gì mà con đã thu học được mà thôi, cho nên là đến đây thấy trang trọng quá thì sợ lắm, không biết là mình có đáp ứng được cái yêu cầu hay không. Thằng quá trang trọng sợ lắm, cho nên là chỉ muốn nói trong cái tình là giống như mình chia sẻ lẫn nhau thôi. Con cũng trên con đường mày mò để tìm học và tu tập, thì nhất là quý cô bác anh chị em Phật tử đây á, thì chúng ta cũng trên con đường đó, thì chúng ta chia sẻ pháp với nhau thôi. Dạ. Như vậy thì cái hôm đầu tiên này đó, thì tôi xin nói một số vấn đề khái quát để chúng ta có một cái ý niệm về cái môn học này. Thì như hồi nãy ni sư có nói đó, cái di diệu pháp này đó là không có giảng trong cái đại chúng rộng lớn. Ngay cái thời Đức Phật đó, thì cái người mà nghe trực tiếp Đức Phật giảng dạy đó thì chỉ có Ngài Xá Lợi Phất thôi. Còn trong tăng chúng á, trong tăng chúng á, là khi mà những vị mà nghe mà có những cái từ nào, có những cái điều gì thắc mắc á, thì thường hỏi Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất giảng. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất giảng xong đó, thì những cái vị tăng đó mới đem lại hỏi lại Đức Phật. Thì Đức Phật xác nhận rằng á, giảng như vậy là đúng. Cho nên về sau mà trong cái 6 cái bộ thuộc về duy diệu pháp mà kết tập lại đây á, là do chính ngài Xá Lợi Phất kết tập lại. Trong đó có một cái tập, nó gọi là tập là những cái quan điểm dị biệt. Thì đây là cái cuộc đối thoại giữa cái phái Theravada với lại 18 cái tông phái khác, và người ta tập hợp cái quan điểm đó lại thành ra một cái tập. Thì cái tập đó gọi là những điểm dị biệt hoặc là luận điểm. Thì cái này á là một cái ngoại lệ, nhưng mà cũng là do những cái vị cao tăng là thâm hiểu cái duy diệu pháp thì mới có thể tham luận trong cái cuộc tranh cãi này. Thì cái đó là nó làm cho rộng thêm những cái điều mà ngài Xá Lợi Phất giảng dạy. Hiện nay thì về cái sách chú giải đó của duy diệu pháp này đó cũng là còn kẹt lại rất nhiều, chưa có phải là được dịch ra tiếng Anh hết. Một số là nó vẫn còn nằm trong tiếng Miến, chủ yếu là nó còn nằm trong Pali. Cho nên là hôm nay mà chúng ta có cái duyên lành cùng nhau để học hỏi gì như pháp á, thì cũng chỉ trong một cái giới hạn nào đó thôi. Thì tự mỗi thân chúng ta đã có cái duyên lành mà học được cái duyên diệu pháp này, thì mỗi người cũng tự mày mò để mà tìm hiểu thêm. Và thật ra đó là tất cả những cái kinh điển Đức Phật giảng dạy đó là không phải là Đức Phật là cái người giống như một triết gia gì đó trình bày một cái hệ thống rồi là làm thỏa mãn cái yêu cầu về kiến thức của chúng ta. Đức Phật không phải như vậy. Đức Phật không phải là một giáo chủ để thỏa mãn những yêu cầu về tôn giáo của chúng ta. Đức Phật không phải một triết gia để thỏa mãn những cái kiến thức tìm hiểu của chúng ta. Đức Phật là cái người phát hiện cái chân lý. Cái chân lý đó là gì? Cái chân lý đó là tại sao chúng ta sinh ra có cái thân này, có cái tâm này, mà chúng ta không làm chủ được thân tâm của mình. Chúng ta bị nó xỏ mũi nó lôi đi. Cái điều này á là những vị nào mà ngồi ở đây mà tu thiền á thì thấy những điều tôi trình bày rất là hiển nhiên. Chỉ như vậy mình muốn thoát khỏi cái thân phận tù đày, cái thân phận nô lệ của mình. Mình nô lệ cho chính cái mà mình nghĩ rằng là cái tự ngã của mình đây. Thì mình đã làm nô lệ cho chính nó, bây giờ làm sao thoát ra khỏi. Thì Đức Phật là người khám phá ra cái quy luật hoạt động của cái sắc pháp này. 27 sắc pháp chúng ta mang trong người đây. Và tất cả cái tâm phàm phu mà chúng ta có trong người đây, thì Đức Phật đã phát hiện ra cái sự có mặt của những cái tâm đó, nó hoạt động như thế nào. Thì trong duy diệu pháp trình bày để cho thấy những cái quy luật hoạt động đó. Thì khi mình học, mình biết những cái quy luật hoạt động đó, thì mình sẽ xem coi cái sắc pháp này có đúng là nó hoạt động như thế nào. Chứ mình không có dòm người khác. Trong công ty mình học những cái duy diệu pháp á, cái phòng thí nghiệm của mình chính là cái sắc pháp này, phòng thí nghiệm này chính là tâm của mình. Bây giờ tham sân si đó, nếu mà tất cả những vị đây trừ những bậc thánh ra thì tất cả chúng ta đều có đủ mà. Nhưng mà mỗi một người đó là hoạt động khác nhau. Mỗi người đó do cái thói quen của mình đó có sự pha chế khác nhau. Tâm tham của mỗi người đó diễn ra khác nhau. Tâm sân mỗi người diễn ra khác nhau, nhưng bản chất của tâm tham, bản chất của tâm sân và bản chất của tâm si hoạt động không khác nhau. Như vậy giống như mỗi người tự pha màu trên cái tâm của mình như vậy đó, thì mình pha cách nào thì bây giờ mình đã biết cái thuốc tẩy trừ của nó. Còn mình học đây là mình chỉ nắm những cái điều chung chung. Mà nếu mình chỉ biết do mình học, do mình đọc sách thì là không có đưa đến vậy thôi. Giống như bây giờ một người mà thầy nói là ngày hôm nay lên vũ đài để mà đánh đấu người ta coi ai là cái người võ sĩ giỏi nhất, thì mình chỉ đọc sách, mình học từ quyển này qua tới quyển khác, mình thuộc hết. Nhưng mà ngày mai lên đấu võ đài thì chắc chắn là cái phần thua sẽ về mình. Bởi vì khi người ta đánh mình á, mình không có biết đường đâu mình đỡ hết, do mình không có rèn luyện. Như vậy mình học, mình biết rằng cái tâm sân rồi, Nhưng mà đến khi mình sân lên mình không làm gì vậy nó được hết. Bởi vì nó hoạt động là tự thân. Nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Mà bây giờ mình chỉ biết, mình chỉ biết mình có cái tâm sân thôi mà mình không có rèn luyện, mình không có tiền cách mà mình là tu tập. Thì là mình cũng để, mình cũng là nô lệ cho nó thôi. Mình không làm gì khác hơn được nữa. Cho nên dẫu học bao nhiêu mà không hành cũng không ích lợi gì. Cho nên á, tôi trở lại cái câu hồi nãy là tất cả những kinh điển Đức Phật dạy chúng ta không thể để thỏa mãn những cái nhu cầu về sự hiểu biết mà là chỉ dẫn lần để cho chúng ta tu tập. Thì chính cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ làm rõ cái pháp Phật thôi. Nó làm cho mình á, là thỏa mãn được cái nhu cầu của chính mình. Thành ra cái pháp học này giống như một cái bản đồ. Để từ đến cái bản đồ đó thực tế chúng ta phải đi trên con đường đó. Còn nếu chúng ta không đi thì cái chuyện chúng ta học rồi nó cũng ngày tháng cũng phôi phai. Rồi cũng quên đó, có khi còn nhớ lộn xộn nữa. Rồi có khi không hiểu là nói sai đó thì nó còn có hại cho bản thân mình hơn. Cho nên cái thi diệu pháp này á, mỗi người sẽ tự bổ sung. Bổ sung bằng cách đó là thứ nhất cũng là mày mò đọc sách học thêm. Cái thứ hai nữa bản thân mình tu tập sẽ dần dần thấy rõ hơn. Mà cái thấy rõ nó rất là lợi ích, bởi vì nó thấy rõ chính thân này, thấy rõ chính tâm này, rồi chúng ta mới biết chúng ta là ai, chúng ta là thế nào, chúng ta có mặt trên đời này như thế nào. Rồi chúng ta sẽ ra sao, có cái tiền kiếp, có cái hậu kiếp hay không, thì cái sự vận hành của nó sẽ ra sao, chúng ta cái người giải đáp thắc mắc cho chính mình. Đó là cái môn duy diệu pháp có thể giới thiệu cho tất cả quý vị đây như một cái tấm bản đồ như vậy. Thì như vậy là từ hồi đó đến giờ đó là ở đây, ví dụ quý vị có học về kiếp học như vậy thì rất là nhiều cái hệ thống kiếp học. Nhưng mà tất cả những cái hệ thống kiếp học đó nó đều dựa vào trong cái gọi là cái ký. Ký thì nó có ba loại ký. Ở đây quý vị là đi học pháp nhiều thì chắc biết rồi. Ký văn, ký tư và ký tu. Thì các cái gì mà triết gia nằm ở chỗ này. Cho nên tất cả các cái hệ thống triết học phương Tây thì rồi đó là cao thấp gì cũng là đi tới cái chỗ là bây giờ vẫn là trên con đường đi. Chưa có một cái dấu chấm cuối cùng cho tất cả các cái học thuyết. Nhưng mà Đức Phật đi bằng cái trí này. Do đó mà Đức Phật có thể là công bố gọi là cái pháp như thật. Hay là tôi gọi là cái pháp chân đế. Mà hồi nãy đó tôi vừa giới thiệu là như vậy là cái pháp chân đế này là nó nói rõ cái hoạt động thật sự của cái sắc pháp này là gì, cái tâm pháp này. Tức là chúng ta sẽ đi vào cái bản thể của dạng pháp. Từ cái bản thể đó, khi mà chúng ta thấy rõ, đích thực thấy rõ mọi vấn đề là tự chúng ta biết nó đúng hay sai. Ví dụ bây giờ, những cái người ngoại quốc họ thường hay trong cái vali của họ, cái khi mà mình đến mình mở cái vali ra ra, thì vừa cái nắp vali vừa mở lên cái, thì có một cái con rắn lục á, nó thò ra nó cắn. Thì người ta có thể ngất xỉu đi rồi bởi vì hoảng sợ, nhưng thật ra không phải là con rắn thật. Cũng như vậy đó, ví dụ khi mình tưởng nó là con rắn thật, thì mình quá hoảng hốt. Nhưng đến khi mình biết rõ ràng đó, không phải. Nó chỉ cấu tạo nó bằng cái lò xo trong đó rồi ở ngoài nó vẽ cái hình như vậy thôi. Thì mình không muốn sợ nó, mình biết cách giải quyết trước. Thì những cái gì mà chúng ta tưởng rằng cái này là cái gì của ta, tâm ta là cái gì ta tưởng gì á, thì khi mà ta học được cái pháp chân đế của Đức Phật giảng dạy mà Đức Phật á là cái người ở trong phòng thí nghiệm đó. Đức Phật không có phải là cái người trầm tư để nói lên cái sự suy nghĩ của mình. Đức Phật là cái người tu tập từ vô lượng kiếp và cho đến khi ngài 29 tuổi ngài rời hoàng cung thì 6 năm liền như vậy đó tu khổ hạnh, ngài đã đạt được cái thành công. và cuối cùng á 49 ngày đó có thời gian ra thì ngài coi như là thành ra một cái bậc toàn nghĩa, có thể công bố được cái chân lý tuyệt đối để cho tất cả chư thiên và loài người biết đó mà thoát khỏi con đường vô tận của luân hồi. Bởi vì dẫu bây giờ quý vị tu tập mà có đắc thành thông hơn nữa, quý vị có thể bay lên trời, có thể xuyên qua tường, có thể xuyên qua núi, có thể đi trên mặt nước, nhưng mà chúng ta không thể đi tận cùng của thế gian. Chỉ có cái tuệ giải thoát này nè mới đi đến tận cùng của thế gian. Bởi vì có một cái bậc đạo sĩ đó tu đắc thành thông thì ngài mừng lắm, ngài mới nói rằng như vậy là bây giờ tôi rất là hạnh phúc, bởi vì với cái khả năng mà tôi xuyên tường, tôi bay trên hư không, tôi lướt trên mặt nước vậy thì tôi có thể đi tận cùng của thế gian. Nhưng mà ngài đi hoài, ngài không thấy tận cùng của thế gian thì ngài mới hỏi Đức Phật. Đức Phật có nói là không thể nào bằng cái phương pháp bay hoặc đi như vậy đó, bay hoặc đi như vậy đó mà mình có thể đi tận cùng của thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị có đắc thành thông đi nữa thì đó những cái tham sân si đó, nó chỉ chìm xuống mà thôi, nó không có được xóa sạch. Thì như vậy đau khổ vẫn còn đó, tham muốn vẫn còn đó, cái chuyện mê mờ nó vẫn còn đó, thì thế gian này chúng ta vẫn còn đi luân hồi trong 31 cõi. Chỉ có cái gì mới cho chúng ta thoát khỏi, chúng ta mới đi tận cùng được cái thế gian, chỉ có cái tuệ, cái trí tu này còn gọi là cái tuệ giác. Nó mới đưa cho mình á đạt ra khỏi cái thế gian, thoát khỏi 31 cảnh giới. Đó là con đường duy nhất. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Vì vậy tất cả những cái pháp tu mà quý vị đã theo, đang theo thì nó chỉ là cái bước đầu. Nếu chúng ta chưa bước vào tứ niệm xứ, những pháp tu đó không phải là sai, nhưng mà chúng ta tùy nhân duyên của mỗi người thì chúng ta đi từng bước. Nhưng mà trong cái lịch sử của cái việc tu tập thiền định đó, thì kể từ khi mà Đức Phật chưa có 49 ngày ngồi tại đây đó, thì trong cái thiền này nó chỉ có một cái chữ duy nhất đó, là chữ thiền định mà thôi. Kể từ sau khi mà Đức Phật 49 ngày ngồi với cái cội bồ đề ở Bất Đà Gia đó, thì Đức Phật đắc đạo xong thì nó mới có một cái chữ thứ hai là thiền tuệ. Và cái này đó chính là Vipassana. Cho nên Đức Phật mới công bố chỉ có cái thiền này nè mới chưa đến giải thoát. Cái này là bước đầu tiên. Vì mọi người tu tập có thể đi từ định qua tuệ, cũng có thể là đi tắt cái con đường này thôi. Cái đó là tùy duyên mỗi người, không có thể nói cái nào hay hơn cái nào được cả. Nó tùy duyên, người nào phù hợp như thế nào thì cái đó. Như vậy nói qua một cái số vấn đề như vậy để nói rằng tất cả những cái thuyết thuyết mà chúng ta đọc, tất cả những cái điều mà chúng ta tìm hiểu qua cái trí văn hoặc là cái trí tư của chúng ta đó, thì nó chỉ là cái giai đoạn đầu trong cái sự hiểu biết về Phật pháp để tu tập thôi. Thì trong cái hệ thống mà cái diệu pháp á chúng tôi giới thiệu hôm nay, thì chúng ta nói đến một cái chữ mà bắt đầu từ cái chữ này thì chúng ta có thể là đi lần ra để thấy cả một cái hệ thống mà Đức Phật muốn đem đến cho chư thiên và loài người. cái chữ pháp này hiện nay đó, là nếu như mà nói để mà có một cái định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về pháp á, thì rất là khó. Bởi vì một cái chữ pháp này đó, thì có một sư cô linh tín ở tỉnh Sáng Ngọc Phương làm cái luận án tiến sĩ khoảng 400 trang về một chữ này. Chuyện gì ở đây không phải là trong 5 phút mà chúng ta có thể tóm tắt được. Cho nên là chúng ta chỉ có nói được cái chữ pháp này á, trong cái phạm vi mà hiện chúng ta đang muốn tìm hiểu đây thôi. Như vậy chữ pháp mà chúng ta muốn trình bày ở đây đó, mình chỉ nói hai nghĩa thôi. Nghĩa thứ nhất đây á, tức là muốn nói đến cái giáo pháp, tức là những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái chữ pháp thứ hai đó, mà mình thường nghe cái chữ gọi là dạng pháp, các pháp vân vân. Thì pháp là gì? Pháp là cái gì? Trong một cái bài của sư giác chánh soạn á, thì như chúng ta hỏi là có đặt cái câu là pháp là gì, thì cái người pháp là chi, pháp là gì, thì người trả lời là cái gì cũng là pháp. Thì vậy cái gì cũng là pháp nghĩa là sao? Tôi xin đọc cái định nghĩa của nó như thế này. Pháp là một cái trạng thái riêng biệt, có tướng trạng khác nhau, có tự tánh phân để phân biệt được pháp này và pháp kia. Như vậy pháp này nó có một cái tướng trạng, nó có một cái tự tánh để mà có thể phân biệt với lại cái pháp này, thì cái pháp khác. Chưa nhiều gì. Đây là cái ý nghĩa lao động. Đây là cái cục sống. Đây là hai pháp. Bởi vì thứ nhất về mặt tướng trạng, chúng ta có thể thấy cái hình thể này nó hình chữ nhật. Màu sắc của nó là cái màu vàng vàng, hồng hồng, vân vân. Còn đây là cục phấn, nó có cái hình dài dài, nó có cái màu trắng. Như vậy về tướng trạng của nó khác nhau, thì cái tự tánh của nó cũng khác nhau. Rồi bởi vì thí dụ như giờ ở đây là mình thấy nè, tự tánh bên trong nó rất là cứng, nó cứng. Ở đây chúng ta thấy đó thì nó mềm, nó đàn hồi khác nhau. Thì cái cấu trúc của nó cũng khác nhau, cái mà làm nên cái chất liệu của nó cũng khác nhau. Thì như vậy, để phân biệt cái pháp này thì cái pháp nọ thì nó phải có cái tiến trạng và cái tự tánh khác nhau. Cũng như để phân biệt một cái người nam, một người nữ, một người này với người khác, thì người ta cũng sẽ căn cứ vào cái tướng trạng và cái tự tánh này để có thể hiểu được pháp này khác sau kia. Thì chúng ta hiểu sơ bộ vậy thôi, rồi càng lúc càng đi sâu vào đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Như vậy thì tôi có vừa giới thiệu qua cái chữ pháp. Đã phụ tô cái bản này để mình có một cái khái niệm xưa về pháp. Pháp thì sẽ chia ra như thế này. Chia ra bằng pháp chân đế, và thứ hai nữa là chúng ta có cái pháp tục đế. Cái pháp chân đế thì cái là một cái pháp mà nó nói về cái chân lý tuyệt đối. Nó nói về bản thể của dạng pháp. Đấy, cái chân này á, có nghĩa là sự thật, mà đế cũng là sự thật. Chân đế là sự thật của sự thật. Còn tục đế á, thì đó là cái sự thật của thế gian. Thì cái sự thật của thế gian này á, nó cũng là một cái chân lý, nhưng mà cái chân lý này á, nó tương đối. Và nó không có đi vào được cái bản thể của dạng sao, mà nó đi vào cái đặc tính và tướng trạng thôi. Nó không có đi vào cái bản thể được, nó đi vào cái đặc tính và tướng trạng. Thì như vậy, nói như vậy thì nó hơi trừu tượng. Mặc dù là chúng ta đó, sinh ra và chúng ta lớn lên trong cái thế gian này, chúng ta được sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, của cái hệ thống truyền thông của xã hội, rồi do cái sự tiếp xúc, thì tất cả những gì chúng ta tiếp nhận đó, nó là cái chân lý thực tế này đây. Nó mang cái tính chất tương đối, và nó đi vào cái đặc tính và cái tướng trạng nhiều hơn. Và cái này nè, cái pháp thực tế này, nó mô phỏng từ chân lý nó đi ra. Thì khi mình nói chuyện mô phỏng á, thì nó không thể nào mà nó y khuôn được. Nó chỉ bắt chước được một số nào đó thôi. Bây giờ xin thí dụ đây. Thí dụ như bây giờ, ở đây đó, là chúng ta đây là có người nam, có người nữ, có người già, có người trẻ. Chưa kể, chúng ta kể một lô ra nữa thì nó còn nhiều thứ để phân biệt. Ví dụ như đây là có quý sư cô là người xuất gia, chúng ta là cái người cư sĩ chẳng hạn. Thì tất cả những cái mà chúng ta nói đó là đúng là sự thật, không sai. Nhưng mà nói là sự thật của cái pháp tục đế. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng mang cái tính chất quy ước. Chúng ta ước lệ nha. Người đàn ông là như thế nào, người đàn bà như thế nào, người trẻ là sao, người già là sao, người xuất gia là sao, người cư sĩ là sao. Thì chúng ta quy ước, chúng ta cho nó một cái nội dung, và chúng ta đồng ý với nhau, người xuất gia là như thế này, người cư sĩ là như thế này, đàn ông là như thế này, đàn bà như thế này. Ta căn cứ và đặc tính và tướng trạng. Nhưng mà khi á, cũng cái người đàn ông, cũng cái người đàn bà, cũng có người này trẻ, cũng người này già, thì những cái từ ngữ và cái cách mà chúng ta hiểu biết trong cái thực tế đó, khi mà đưa qua cái pháp chân tế này thì nó trình bày dưới dạng khác. Ví dụ như người đàn ông thì nếu mà nói hay đàn bà gì đó là cái trẻ gì đó, thì cái cấu tạo chung của nó đó nó chỉ là dân cộng sản, tức là dân pháp và sắc pháp mà thôi. Thì nếu như bây giờ nói á, người này đàn ông, người này đàn bà, thì nếu như đàn ông á, thì theo cái pháp mà chân đế đó, thì đàn ông có 27 sắc pháp, đàn bà cũng có 27 sắc pháp, nhưng mà đàn ông á thì nó có sắc tính nam, đàn bà có sắc tính nữ. Cái sắc tính nam và sắc tính nữ đó, ngay từ cái lúc mà cái bào thai tưởng hình đó, cái lúc mà cái hương ấm á, cái tiết sinh thức á, nó bắt đầu nó nhập vô trong cái bào thai đó, thì cái ngay cả cái giờ phút đó là nó đã quyết định cái tính nam trong người. Cho nên cái sắc tính nam và sắc tính nữ đó, nó theo cái đó mà ở trong cái thai bào á, nó phát triển ra thành cái hình nữ. Nó phát triển các cái cơ quan, các cái hoạt động, các cái tính chất, nó phù hợp với người nữ. Còn nếu ngược lại thì nó người nam. Như vậy cùng 27 sắc pháp thì giữa người nam người nữ nó khác nhau chỗ nam có sắc tính nam, nữ có sắc tính nữ. Thì nó mới bày ra được cái tướng trạng, cái đặc tính mà chúng ta mới gọi là người nam người nữ. Cái người trẻ hay là già thì trong cái tiến trình gọi là sinh tiết dị diệt, nếu người già thì nó ở trong cái giai đoạn này đây, cái giai đoạn dị, giai đoạn nó biến đổi rồi, tóc không còn xanh nữa, mắt không còn rõ nữa, tai không còn rõ nữa, thân thể bắt đầu suy yếu rồi, mà ở trong giai đoạn này gọi là già đi. Còn tuổi trẻ mà ở trong giai đoạn tiến lên, trẻ. Như vậy những từ ngữ chúng ta gọi là trẻ, là già, là đàn ông, là đàn bà, trong đời sống chúng ta chấp nhận nhau như một cái quy ứng, thì đó là cái tục đệ. Nó chỉ miêu tả được cái tính chất tương đối của nó thôi. Cái tâm lý tương đối của nó đứng, nó đứng trong cái tương đối. Còn cái này là cái trình bày vậy, là trình bày vào trong cái tạng của các Phật. Như vậy, cái định nghĩa mà về chân đế này là bất cứ cái thời nào, ở đâu, bây giờ mình là người Việt Nam, người đó là Campuchia, người đó là Thái Lan, người đó là Tích Lan, người đó là Mỹ, là Nga, vân vân. Cái ngôn ngữ khác nhau, cái hình thể nó khác nhau, nhưng cái tâm vẫn thế thôi. Cái cấu tạo cũng như vậy thôi. Nó không có gì, không có gì khác cả, cũng 27 sắc pháp. Thì như vậy cái pháp chân lý nè, nó đi vào cái chân lý. Và cái chân lý này nè, nó không bao giờ thay đổi theo thời gian. Cái sự chính xác của nó mang tính chất tuyệt đối. Còn cái này nó mang tính chất tương đối. Bởi vì một người trẻ rồi sẽ già, một người già rồi sẽ chết. Nó sẽ đi một cái dòng luân lưu quỷ hoại của nó. Như vậy, đó là một cái ví dụ. Xin nói một cái ví dụ thứ hai để cho chúng ta có thể rõ hơn. Dễ hiểu nhất. Ví dụ như bây giờ mình nói nước, thì cái pháp thực tế là nước. Mình có nước mưa, có nước giếng, có nước sao, nước hồ, đủ cái loại nước đó. Mỗi một cái thứ chất thì mình cho nó làm cái tên vô. Nhưng ai cũng đều biết nước là cái chất lỏng. Đó là chúng ta theo cái đặc tính và cái tướng trạng thì chúng ta mô tả nước ở đây. Nhưng mà giới được nhà khoa học tương đối mà giờ phân tích á, thì ông không có nói. Ông không có nói nước mưa, nước hồ, nước chiến, nước thủy, nước gì á, không nói. Chỉ nói nước, nước là gì? Cái mà chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta hiểu, đó là chất lỏng. Thì giờ đây á, nhà khoa học tuyên bố là hai chất khí, chất vô và chất khí gì? Và khi cái người nghiên cứu sẽ công bố rằng nó đây không phải là cái như mình đó, thấy cái đặc tính và cái tính trạng của nó, mà cái thực thể của nó, nó là H2O, nó là hai chất khí. Đó là cái điều mà mình khó chấp nhận lắm. Nhưng mà khi mà cái người ta công bố rằng đây là hai chất khí đó, thì thứ nhất á, đem vào phòng thí nghiệm, bất cứ mình đưa cái nước gì đó, thì cái chất căn bản người ta điều phân ra hai chất khí rõ ràng cho mình thấy. Và sau đó thì cũng trong cái điều kiện phòng thí nghiệm á, người ta có thể kết hợp lại hai cái chất khí này để nó nhỏ ra để giọt rõ ràng cho mình thấy. Như vậy cái pháp này nó là tuyệt đối, không có hồ nghi gì được không? Thì như vậy, khi mà cái nhà khoa học có nói rằng nước biển là gì? Nước biển gì? Ngoài hai cái chất chính này ra thì nó còn thêm cái muối do vừa là chi chân thì nước bùng là gì, nước sông là gì, thì những cái tạp chất đó người ta sẽ phân tích và người ta thêm vào đó những cái chất các chất trong đó mà ta lấy từ trong những cái từ trong cái nước đó người ta phân chất ra cho mình thấy. Thì đây là cái điều mà một cái người bình thường không thể nào tưởng tượng ra rằng nước là hai chất khí. Mình đây mình giảng cho những người ta không có qua cái sự hiểu biết về học thường thức ở trong nhà trường thì ta rất là khó hiểu. Thì cũng như vậy đó, bây giờ chúng ta chỉ biết đàn ông, chúng ta chỉ biết đàn bà, chúng ta chỉ biết thân này là của ta, tâm này là của ta, ý kiến này là ta, tài năng này là của ta, tình cảm này của ta. Cái riêng như vậy rồi, bây giờ khi mình nói rằng cái sắc này đang đứng, sắc này đang nói, sắc này đang cười, thì chúng ta cảm thấy nó không cái gì đó bất bình thường. Thật sự cái pháp cuộc giới này đó là bất bình thường, bởi vì nó không có phản ánh được thế gian. Nhưng mà vì cái đời sống chúng ta đã quy ước như vậy, đã quen thuộc rồi, cho nên bây giờ chúng ta truyền tới đây, thì chúng ta cảm thấy cỡ nè. Và như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu cái pháp học này đó, với những cái trở ngại mà chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự, đôi khi nó là sự đối lập trong cái đời sống của mình. Và chính vì vậy cho nên đó, ai cũng biết tham sân si là gì hết. Nhưng mà trong cái vi tế đó, tôi không biết rõ mình có tham không? Mình đâu có tham. Mình đâu có sân. Cũng có giận chút xíu đâu, cũng có buồn buồn thôi. Chứ đâu có sân gì đâu. Mà suy là không có rồi. Nói gì hay nói gì cũng biết á, đọc cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, đâu có suy được. Không có suy. Nhưng mà rồi, mình học như gì? Mình biết là mơ mình. Tham là gì? Sân là gì? Nó hiện ra như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó điều khiển mình như thế nào. Khi chừng mình thấy nó rồi đó, thì mình biết có nên tu hay không nên tu. Mình sẽ biết rằng á, có nên tu tích cực hay không tích cực. Thì đầu tiên là mình thấy biết cái đó. Thì cái vi diệu pháp á, là Đức Phật là khoa học bởi trong phòng thí nghiệm. Và đã thấy rằng, cái sự thí nghiệm này rất là nhiều lần. Nhiều lần cho đến đổi bất cứ lúc nào, người nào đến hỏi nếu là gì, thì Đức Phật có thể phân tích và tái lập như vậy. Thì như vậy, Pháp Phật mà đem giảng dạy cho chúng ta không phải là cái toàn tư của một triết gia, không phải là lời khuyên của một giáo chủ, mà đó là một cái chân lý của cái người mà thực hiện từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp tục là thành tựu sáng rõ tất cả mọi thứ. Và những ai theo con đường của Đức Phật chỉ dạy và thực hành đúng như Đức Phật chỉ dạy thì cũng sẽ đi đến giải thoát như Đức Phật, không sai chạy. Giống như nhà khoa học nói rằng, tôi tuyên bố rằng nước là kết hợp bởi hai chất khí H2O. Thì khi nhà khoa học tuyên bố như vậy thì có thể chứng minh một cách rõ ràng và có thể từ công thức này tái lập lại nước. Thì Đức Phật cũng y như vậy. Lời tuyên bố của Ngài về cái giải thoát thì Ngài đã thực hiện nhiều lần trong phòng thí nghiệm rồi. Như vậy, ai bước vào phòng thí nghiệm của tâm này, ai bước vào phòng thí nghiệm của tâm này, chính thân và tâm của mình, chứ không phải thân và tâm của khác, đi đúng pháp môn của Đức Phật dạy, thì sẽ có một kết quả như vậy, không sai vậy. Đó là kết quả như vậy. Đó là lời tuyên bố về cái chân lý tuyệt đối, cái chân đối mà Đức Phật khám phá ra. Và hiện nay, trong cái gọi là cái văn minh về triết học, đông cũng như Tây Phương, chưa có một người chứ. Trước Đức Phật không có, sau Đức Phật không có. Và bây giờ người ta chỉ có tu tập để thể nghiệm cái chân đế mà Đức Phật chưa ra. Cho nên, sau này quý vị đọc điều các cái tài liệu khoa học thì quý vị sẽ thấy tất cả những nghiên cứu về vật chất khoa học không đi ra khỏi, không hề đi ra khỏi. Trước đây tôi sẽ giới thiệu thêm một cái phần nữa về chân đế thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và bây giờ quý vị có thể nghĩ rằng phút vừa rồi nó thật căng hai phần, cái pháp chân đế và cái pháp thực tế. Thì cái pháp tinh cho thực tế là cái pháp mà chúng ta sẽ chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Giới thiệu sơ qua để sau này đó, trong lúc mà chúng ta đi về cái pháp chân đế, thì chúng ta có nói lại các cái pháp được hiểu thôi. Vì vậy tôi xin nói trước cái pháp thực tế đây. Cái pháp thực tế thì nó chỉ chia làm hai thôi. Tức là nó chỉ có chân chế định và nghĩa chế định. Ta có biết rằng là cái pháp trục tế này nó theo cái quy hướng. Vì vậy cho nên á, mà những cái mà chúng ta dùng cái chữ nó chế định này, chế định này, thì chúng ta mình đặt để ra, mình quy ước nhau, mình mới đặt ở trên á. Chứ mình ở trên đây là tấm bảng, đây là cái bàn. Mình ở trên là con trâu, đây là con bò, chân chân. Thì ta là mình đặt định để mình đặt cái tên cho mọi cái sự việc. thì cũng từ cái đó, từ cái tên đó thì cũng biết những cái nó luôn. Thì cái này chúng ta sẽ có một cái buổi họp để giới thiệu về cái pháp thực tế. Chúng ta sẽ hiểu thế nào là dân chế định, thế nào là nghĩa chế định. Chúng ta sẽ có một cái bài học, học sơ qua thôi, không có học nhiều. Cái mà chủ yếu trong cái diệu pháp mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là pháp chân đế. Diệu pháp chân đế này đó, nó sẽ cũng sẽ chia làm hai phần. Đó là cái chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Cái chân đế vô vi này đó chính là niết bàn. Còn các cái pháp còn lại á đều là pháp hữu vi. Tức là cái pháp hữu vi này á nó có sinh diệt. Còn vô vi là không còn sinh diệt nữa. Thì cái pháp hữu vi này chúng ta trong cái pháp hữu vi đó, trong pháp hữu vi đó thì chúng ta cũng sẽ chia ra như thế này. Chúng ta sẽ chia ra pháp hữu vi đó gồm có 201. Thì nó sẽ chia ra làm tâm pháp và sắc pháp. Tâm pháp và sắc pháp hay còn gọi là danh pháp hoặc là sắc pháp. Thì tâm pháp á, chúng ta sẽ chia ra là làm hai cái phần chính. Tức là cái tâm hiệp thế và cái tâm siêu thế. Tâm hiệp thế tức là cái tâm thế gian. Mà khi chúng ta nói đến cái thế gian, hiệp thế, thế gian là chúng ta nói đến tam giới. Thứ nhất là dục giới, cái thứ hai là sắc giới, còn cái thứ ba là vô sắc giới. Hai cái thế giới này nè, hai cái cõi này đó, cõi sắc giới và vô sắc giới là để cho những vị tu thiền định. Vị nào tu thiền sắc giới thì sẽ ở trong cái cảnh giới này. Vị nào tu thiền vô sắc giới thì sẽ ở trong cái này. Hoặc là tái sanh sẽ ở trong cõi sắc giới, tái sanh sẽ ở trong cõi vô sắc giới. Còn á, chúng ta có mặt ở đây nè, hiện tại chúng ta có mặt ở đây là chúng ta có mặt trong cái cõi dục giới. Thì trong cái cõi giới này thì đa số là chúng ta có tâm phạm phu. Trừ những cái gì nào mà do tu cái thiền siêu thế đi mà tái sanh về cái cõi dục giới để tu tiếp cái kiếp này cho chính đắc cái quả A La Hán thì không thể. Tức là ta đã chứng được cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba rồi thì những gì đó là không có tính vào đây. Tuy ở cõi dục giới nhưng mà cái tâm của người ta không phải là tâm của người phàm phu. Còn nếu như tất cả chúng ta đây chưa có ai tu thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới hoặc thiền siêu thế thì chúng ta vẫn còn là cái người phàm phu. Thì người phàm phu thì ở trong cõi dục giới này sẽ có tâm dục giới. Như vậy trong cái phần tâm dục giới này đây nè, thì chúng tôi sẽ giới thiệu là cái tâm dục giới này đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái tâm của người phàm phu. Tâm của người phàm phu thì có ba cái dạng tâm. Mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Cái thứ nhất á, là chúng ta sẽ tìm hiểu là các cái tâm bất thiện là có 12 tâm bất thiện. Này nếu mà làm phàm phu thì ai cũng có đủ. Từ một cái người mà coi như là khổ sở nhất ở bên cái lề đường cho đến một cái vị vua thì đều có cái này thôi. Không ăn có. Chỉ cái là cái cấu trúc nó khác nhau. không phải một người sống cù bơ cù bớt trên đời đường mới có đủ ba cái này mà ông vua sống giàu sang không có, có đủ hả? Cái phân biệt 12 tâm bất thiện. Thế nữa là chúng ta sẽ tìm hiểu đến 18 cái tâm vô nhân. Thiên nhân là thanh tâm nhân. Trong cái Phật giáo chúng ta đó, là chúng ta thân các cái tâm, chủ yếu chúng ta nói về cái vấn đề đạo đức, tức là thiện hoặc là bất thiện. Thì bao giờ cũng vậy, những cái hành động mà tạo nghiệp của chúng ta thì xuất phát từ bất thiện hoặc thiện. Nếu đây là bất thiện á, thì nó sẽ xuất phát từ ba nhân, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì bất cứ một cái hành vi, một cái suy nghĩ nào của chúng ta mà nó phát xuất từ ba nhân này thì nó đều là bất thiện cả, nó sẽ tạo cái quả khổ. Còn nếu như nó phát xuất từ ba cái tâm mà vô tham, vô sân và vô si thì nó sẽ tạo cái quả lành. Cái người mà tạo được cái quả lành thì sẽ hưởng được cái sự an lạc. Cái này rất rõ ràng. Nhưng 18 tâm mà chúng ta sẽ tìm hiểu đây đó, thì 18 tâm này nó không có một trong 6 nhân này. Nhưng 18 tâm này nó lại hoạt động thường trực mỗi sát na trong tất cả chúng ta ngồi đây không trong việc cả. Bởi vì khi mà nói đến thiên về nhân á, thì chúng ta phải hiểu là nó có hai cái nhân. Nhân thứ nhất là chúng ta gọi là tác nhân, và cái thứ hai nữa là nó gọi là cái nhân sanh. Thì chỗ tay như lắm cho nên người ta mới yêu cầu là cái đài truyền hình chiếu chậm lại. Chiếu chậm lại thì sẽ thấy cái ông cầu thủ nó từ từ đưa cái chân lên, nó chạm như cái băng, rồi cái băng từ từ nó bay lên, nó rớt xuống. Thì khi mà chúng ta học 18 tâm vô thân này, thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu khi mà cái đối cảnh bên ngoài nó chạm, và khi chúng ta có thể tiếp xúc được nó, rồi chúng ta là đá như, tức là cái tâm chúng ta sẽ diễn ra ra làm sao để đến nỗi cái khẩu chúng ta phải nói. Mặc dù chúng ta biết rằng mình đang tức lắm đây, biết rằng mình nói như vậy là nó không có phải đâu, nhưng mà kìm lại nó không được, thì chúng ta sẽ coi chúng ta đá cái tâm như vậy. Và chúng ta thấy nhiều lần như vậy đó, rồi chúng ta có kinh sợ cho bản thân hay không? Và như vậy thì từng những cái tiến trình hay từng bước chân bước một thì quý vị sẽ thấy là đến mức độ nào quý vị sẽ không có sẽ khác cái độ nào thì không sợ nữa. Bởi vì trong cái diễn biến của 17 cái sát na đó, nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta khắc phục, để cái tâm chúng ta không có tạo nghiệp. Như vậy phương thức của căn không phải là cái lời khuyên và mà mang như là tâm đức Phật thì biết rõ từng bước một. Đây chúng ta thấy là chỉ phương thức của các này thì có thể là được giới thiệu nghiệm, chúng ta phải nghe nguyện và để con cùng nhau. Thì vậy nghe 18 tâm vô nhân rất là khi mà khi chúng ta học rồi chúng ta thấy nó còn nhiều cái không biết, chúng ta thấy nó từng sát na mà chúng ta không thể. Nếu chúng ta biết thì chắc là chúng ta không sợ gì. Bởi vì các học thứ nó cũng tạo tội và bỏ nghiệp cũng tạo tội. Bởi vì làm sinh nhưng mà cái tâm không diễn thì nó tạo tội. Mà nó diễn á, ngay cả cái lời nói đùa nó cũng là tạo tội thôi. Bởi vì nó đã phát xứ từ đâu vậy? Nó như là nhẫn nhí, nhẫn chịu đủ nhớ. Thì trong những việc khẩu thú á, là mình coi như nó là nhẫn nhí rồi. Mà nó diễn ra là ẩu thứ đúng là mình coi như mình nói lời nhẫn nhí rồi, mở miệng ra là tạo tội rồi. Quá dễ dàng tạo tội mà mình đâu có biết. Cho nên tất cả những cái pháp thô chúng ta tránh được, nhưng mà pháp vi tế không biết nó diễn ra như thế nào để mà lường, thì cái chuyện chúng ta tìm hiểu 18 tâm vô nhân này hết sức là lợi ích. Và tới cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu đến 24 tâm vượt giới tịnh hảo. Trong đó nó có 8 cái tâm thiện. Đó là cái tâm mà quý vị đi nghe pháp đây. Đó là cái tâm mà quý vị vô chùa làm công quả đây. Đó là cái tâm mà quý vị vô trong chùa cúng dường đây. Đó là cái tâm mà quý vị thấy hàng xóm mình khó khăn giúp đỡ đây. Đó là cái tâm là cái người thân trong gia đình mình gặp hoạn nạn, mình không có tiếc tiền bạc, mình không có tiếc thời giờ, mình không có tiếc sức khỏe của mình để mà mình lo lắng chăm sóc cho người đó. Đó chính là cái tám này đây. Tám tâm thiện này nó khởi lên từ cái nhân thiện của nó. Và nó khởi lên như thế nào á thì chúng ta không, chúng ta đạt được cái vô tham, cái vô sân. Khởi lên như thế nào thì chúng ta đạt được cái vô si. Mình đi cúng dường trong chùa quá tốt đi, nhưng mà có đạt được cái vô si không? Và cái làm cái việc thiện này nó có khởi lên liên tục không, hay là mình vừa làm cái thiện đó là cái bất thiện khởi lên, thiện bất thiện khởi lên, nó xen kẽ, nó đang chốt trong mà mình không hề biết. Thì 24 cái tâm này nó xâm ra là nó có 8 cái tâm thiện, liền nó có 8 cái tâm quả. Và 8 cái tâm quả này là 8 tâm quả đi trái sân. Trong cái 18 cái tâm vô nhân này nó cũng có 2 cái tâm đi trái sân. Thì như vậy là chúng ta có giới thiệu sơ qua về các cái tâm của những cái vị phàm phu nó nằm ở đây. Như vậy tổng cộng chúng ta có 12, 30, 54 tâm dục giới. Đó là tâm của phàm phu. Nhưng mà thực ra khi mà một trong 54 tâm này khởi lên á, nó không đi một mình. Một mình không làm được gì hết. Giống như một ông vua vậy đó, không bao giờ làm vua mà có một mình được hết. Hãy mà vua hô lên một cái á, thì là tả hữu trong ngoài trên dưới đều sẽ ứng lên. Thì vậy ông vua nó có sức mạnh làm được, chứ một mình ông vua đâu làm được. Thì như vậy cái tâm của chúng ta vậy, cho nên nó 54 tâm này là 54 tâm vương. Bởi vì sao? Một trong 54 tâm này khởi lên thì lập tức nó có một cái đoàn tùy tùng để đi theo. Cái đoàn tùy tùng đó là các cái tâm sở. Đây, Pitasita đó là tâm sở. Thì tâm sở này á, chúng ta sẽ tìm hiểu đây là 13 cái sở hữu tệ tha. Đây là những cái tên đúng lát giống như là những cái người cận vệ đó. Khi ông vua ủng hộ đi hành thì mấy em này phải tích cực đó mà kêu một tiếng là có mặt liền. Rồi bây giờ tới đây á là 14 cái tâm sở bất thiện, và đây á là 25 cái tâm tịnh hảo. Như vậy khi ông vua làm cái chuyện gì á, ông gây chiến tranh chẳng hạn, thì mấy cái tên mà chuyên nghiệp mà đi thả bơm đi bắn phá mà gọi là cái bộ quốc phòng của nó đó, là nguyên cái bộ quốc phòng của nó sẽ theo ông vua. Mà khi ông vua nói á, bây giờ xây dựng đất nước, xây dựng cầu đường hay là thậm chí ông vua đi chùa á, thì cái đoàn này đi theo. Giờ quý vị thấy không, ông vua đi săn thì phải có cái đoàn thợ săn đi theo. Ông vua đi chùa thì phải có những cái người mà biết nghi thức trong chùa, biết tu tập trong chùa đi theo ông vua. Thì vậy khi cái tâm thiện khởi lên thì á, là những cái sở hữu tịnh hảo đi theo. Khi cái tâm bất thiện khởi lên thì những cái sở hữu bất thiện nó đi theo. Nó làm thành một cái đoàn tùy tùng. Thì như vậy nó mới tạo nghiệp được. Còn không, nó không đủ sức tạo nghiệp. Vì vậy chúng ta tưởng là chỉ có cái tâm sân chúng ta khởi lên. Thật sự là nếu mà nói tâm sân thì trong cái chữ tâm và cộng với sân á, thì cái sân nó là nó nằm ở đây rồi. Chúng ta sẽ học từng phần và chúng ta sẽ thấy rõ khi chúng ta nổi sân lên thì cái đoàn tùy tục nào nó đi theo. Và như vậy có muốn dừng lại cũng không được, mà muốn dừng lại thì được, nhưng mà phải tu tập, phải rèn luyện thì mới loại trừ được. Chứ còn bây giờ nó gọi là automatic mà, tức là mình vừa khởi lên cái đó là lập tức nó nhào tới liền, nó theo cái thói quen là nó cứ bám chặt đó rồi. Bây giờ muốn gỡ nó ra thì phải có cái biện pháp, phải có cái cách thức thật là đúng đắn mới gỡ ra được. Còn nếu không á, vừa gỡ ra chồng vô, vừa gỡ ra chồng vô, nó chồng lên, nó càng chất chồng chất lên. Ví dụ những quý vị nào mà tu thiền hả, tu chánh niệm hả, được chánh niệm cái vui, mất chánh niệm cái nó buồn, là đâu có chánh niệm đâu. Vừa đạt được cái chánh niệm cái là nó chồng lên một cái tâm tham, vừa đạt cái chánh niệm cái nó chồng lên cái tâm sân. Mà như vậy cái suy là nó tràn ngập như vậy, như vậy đâu có dễ dàng mà tách ra đâu. Cho nên là tu tập là cái sự rèn luyện ghê gớm. Cho nên có một cái vị thiền sư là nổi tiếng của Tây Tạng, Milarepa đó, thì khi mà cái người học trò tới hỏi thầy cái về có cái bí quyết nào mà tu tập nhanh nhất tốt nhất, thầy mới vô đây chỉ cho. Thì vô chỗ không có ai, ông mới kéo quần xuống, ông nói nè, dòm nè, đứt chai trời. Đó, bí quyết là cái đứt chai á, tức là cứ ngồi vậy, ngồi hành thiền, là ý ngài muốn nói rằng là chỉ có sự kiên trì thôi. Bây giờ mình hành thiền nó cứ vuốt đuôi thôi, thì cứ vuốt đuôi thôi chứ, còn bằng hơn là không có vuốt đuôi. Tức là khi mình thấy cái tâm sân nó khởi lên là nó đã sân rồi, nhưng mà thấy còn hơn không. Thấy thì nó mới bớt được chút, còn nếu không thấy thì nó cứ thế mà nó ào ạt nó lên, rồi lại còn hợp tác với nó nữa. Giống như ông vuông ứng lên một cái á, là cái đoàn này tới hợp tác, rồi nó bắn ông cũng bắn, ổng bắn nó cũng bắn, thì như vậy nó mới là tạo nghiệp. Còn hả, vô chùa ổng lại, nó lại, nó lại, ổng lại, nó cùng một lúc nó giao hòa với nhau, nó làm như vậy. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pháp mà thực đế đó, thì chúng ta đi vào cái phần dịch đó, thì chúng ta sẽ được 54 tâm ở đây, và chúng ta sẽ học các cái tâm sở ở đây. Thì cái phần này là cái phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ, bởi vì cái này là nó thân thiết của chúng ta, và chính là cái mà chúng ta cần thiết để mà gỡ rối cho chính mình. Rồi tiếp theo đó thì cái này nó cũng nằm trong cái tâm hiệp thế đó, là sau khi hết cái phần dục giới rồi, dục giới 54 tâm này đó, thì chúng ta sẽ sang tới cái phần thiền sắc giới. Sắc giới nó nằm ở đây đây, nó có tất cả, bỏ hai cái này ra, nó có tất cả là 15 tâm, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Hai cái phần quý vị thấy đây đó, là những vị nào mà tu thiền sắc giới mà đạt được ngũ thiền thì bắt đầu có thể luyện thành công được. Thì cái này, khi mà quý vị nào tu thiền thì từ cái giải mà thiền sắc giới nè, thiền vô sắc giới nè, cho đến thiền siêu thế nè, khi mà cái pháp hành này thành tựu đó thì nó chỉ đi với tâm tịnh hảo mà thôi, cái này nó không có. Còn mấy cái anh lính vô thưởng vô phạt này thì có, bởi vì chỉ đi theo nó hộ trì thôi mà. Cái này đường sẽ học kỹ lên, thì cái này nè, nó sẽ đi với cái giải này. Tâm này à, sở hữu tịnh hảo này nó sẽ đi với một cái loạt này. Còn cái này nó không có, cái này nó chỉ đi với cái tâm bất thiện thôi. Như vậy ra, chúng ta tu tập có kết quả hay không có kết quả là nó hết sức rõ ràng, nó không hề có sự mơ hồ. Thì như vậy là quý vị nào tu cái thiền sắc giới này xong rồi có thể bước qua cái thiền vô sắc giới. Thì nó gồm có tất cả là 12 tâm, cũng 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, bốn tâm thiện thiền vô sắc giới, bốn tâm quả thiền vô sắc giới, và bốn tâm di tác thiền vô sắc giới. Tại sao mà cái tâm di tác nó có mặt trong dục giới thôi? Tâm di tác nó có mặt trong sắc giới, tâm di tác nó có mặt trong vô sắc giới. Bởi vì tâm di tác chỉ có nơi bậc A-la-hán thôi, chứ không có một vị nào có cái tâm này cả. Nhưng mà tại sao lại có? Thí dụ như vậy, thí dụ như cái lúc mà Đức Phật thành đạo là lúc đó Đức Phật 35 tuổi, thì sau 49 ngày ngồi ở Bát Trà Ga Gia thì cái tâm của Đức Phật đó, đó là cái tâm của một cái vị A-la-hán. Cái tâm chỉ là di tác mà thôi, tâm nó gọi là di tác, nó chỉ có hành động mà không có tạo quả, không còn có vấn đề tạo quả, không có tác nghiệp nữa, cái tâm hoàn toàn trong lành. Thì như vậy lúc đó là Đức Phật vẫn còn ở trong cõi dục giới, thì Đức Phật đâu có sử dụng tâm thiện. Tâm thiện là để cho những cái vị phàm phu làm điều thiện thì mới sử dụng cái tâm thiện này. Còn Đức Phật là sử dụng cái tâm di tác này để sống trong cái dục giới. Mới đi giảng pháp, cũng ăn, cũng uống, cũng thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, cũng hoạt động như người bình thường, nhưng không phải là tâm phàm phu, mà tâm di tác nằm ở đây. Hoặc là những vị, có những vị đó là ta tu thiền sắc giới, bây giờ ta tái sanh trở lại ở cái cõi sắc giới này, ta tu tập tiếp, thì sau đó người ta đắc cái quả A-la-hán tại cái cõi này, thì người ta sử dụng cái tâm này để sống cho cái cho nó trọn cái kiếp còn lại ở cái cõi sắc giới. Như vậy cõi vô sắc giới cũng vậy, những vị người ta tái sanh về cõi vô sắc giới và tu chứng A-la-hán, thì khi chứng A-la-hán người ta sử dụng cái tâm này để người ta sống trong cái cõi vô sắc giới. Như vậy là chúng ta đã giới thiệu qua tất cả các tâm ở dục giới, ở sắc giới và ở vô sắc. Thì sau khi xong hai cái phần này rồi đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới 40 tâm sự thế. Đây là tâm mà khi nào những vị tu thiền sự thế, tức là quán vô thường, khổ và vô ngã mà thành tựu được, thì những cái tâm này nó sẽ xuất hiện. Và như vậy là cái bậc đầu tiên này, khi mà cái tâm không lành của một cái vị tu tập chạm cái niết bàn lần thứ nhất á, thì đắc quả thánh lần thứ nhất đây. Lần thứ hai cái tâm lực nó mạnh, cái tâm sạch nơi cái vị đó rất là mạnh, chạm niết bàn lần thứ hai thì đắc quả thánh lần thứ hai đây. Và lần thứ ba đắc quả thánh lần thứ ba đây. Và lần thứ tư này á là đắc cái quả A-la-hán đây. Xin lỗi, đây á là đạo đây, ở đây là quả. Bởi vì hai cái này nó đi trong một sát na thôi, đi rất là nhanh. Ở đây mình vẽ ra để trình bày thôi, tức là bước vào cái đạo độ này đó thì lập tức nó có cái quả, từ cái đạo lộ này sẽ chuyển qua cái quả. Vì vậy là sẽ đắc bốn tầng thánh, khi mà tu cái thiền sư thế này mới đạt được bốn cái quả thánh. Còn ở đây là chỉ đạt được cái thành thông mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tới một cái phần nữa, nó gọi là rupa. Cái rupa này có nghĩa là sắc pháp. Thì chúng ta sẽ học tất cả là 28 sắc pháp. Chúng ta sẽ xem các cái sắc pháp này nó hoạt động như thế nào. Mỗi người chúng ta chỉ có 28 thôi, nhưng mà 28 là bởi vì cái người nam thì không có sắc nữ, người nữ không có sắc nam. Thì như vậy chúng ta học cái này để chúng ta biết cái quy luật hoạt động của cái các sắc trong cơ thể như thế nào, hoặc là cái sự phối hợp giữa danh và sắc như thế nào. Thì chúng ta học để thấy tất cả những cái hoạt động của danh sắc này chúng ta. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về cái pháp chân đế này. Thì như vậy cái bài kế tiếp của mình á, thì chúng tôi sẽ giới thiệu về cái pháp tục đế. Để xong cái phần này thì chúng ta sẽ bước qua cái phần chân đế, thì chúng ta đi từng phần một luôn. Đó là cái chương trình mà chúng ta sẽ theo học. Còn cái chuyện mà cái thời gian thì không biết là nó sẽ như thế nào, bởi vì nó tùy cái duyên thôi, không có thể nói trước được. Cái gì quý vị có mặt ngày hôm nay nhưng mà chưa chắc tuần tới là đi đại học được, có khi nó cũng bận bịu cái gì đó rồi cũng không có đi được. Thì chúng tôi cũng cố gắng là trình bày như thế nào để cho có một cái thời gian là tương đối nó ngắn nhất để cho quý vị có thể thay đổi. Nhưng mà thật ra là cái pháp này thì quý vị nào đã ghi nghe hoặc là đọc sách trong kinh điển thì biết rất nhiều rồi, nhưng nó chỉ khác có một chút xíu là ở đây nó chi tiết. Do vậy mà chúng ta phải tốn thì giờ nhiều ở cái chỗ là chúng ta chi tiết ra thôi, chứ còn tất cả những câu mà nói lên, ví dụ nói thiêu thức một căn thì tất cả quý vị là đã quá hiểu biết rồi, hiểu biết rất nhiều rồi, nhưng mà cái chi tiết ra như thế nào đó thì cái quý vị cần. Do đó mà chúng ta rất là tốn thì giờ và những cái buổi học nhiều khi nó hết sức là khô khan, thì cũng xin là quý vị tham nhẫn một chút thì chúng ta có thể thu đạt được cái lợi ích cho bản thân mình. Còn nếu mình không tham nhẫn thì cái pháp này rất là khó theo, bởi vì thôi mà giảng dạy cũng vậy, thì chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức để có thể trình bày như thế nào mà nói giản dị để cho quý vị có thể nắm bắt được. Mà có những cái từ thì buộc lòng là phải sử dụng, không thể sử dụng khác. Với lại á, là khi quý vị học cái pháp này đó thì xin chỉ biết pháp này. Ở cái chỗ gì là thường á, ở Việt Nam chúng ta nó cái hệ thống đại thừa phát triển rất mạnh, nhất là cái ngôn từ ở trong cái tri thức á, thì nó có cái hệ thống lý giải riêng, mặc dù nó có điểm tương đồng bởi vì di thức là đi từ cái vi diệu pháp này thôi. Ví dụ như đây đó 201 thì bên 121 tâm thì bên kia nó chỉ có 100 thôi, thì cái cách lý giải nó khác nhau. Xin đừng đem cái hệ thống này lý giải cái hệ thống kia, bởi vì cái ngôn từ đó nó gọi là những cái thuật ngữ chuyên môn của nó, thì nó có cái cách hiểu và cách giảng cái thuật ngữ chuyên môn của mỗi một cái hệ thống khác nhau. Cái cách mà chúng ta học dễ nhất đó, là không có so sánh gì hết. Chúng ta học pháp này, chúng ta biết pháp này, chúng ta học pháp kia, chúng ta biết pháp kia. Và khi mà chúng ta học cái này á, thì nó có hai cách học. Thứ nhất á, là quý vị nếu mà muốn học cái tư cách của một người nghiên cứu á, thì á, là nó sẽ đòi hỏi nữa quý vị rất nhiều. Nó phải nắm hết toàn bộ, nó phải nghiên cứu chi tiết, rồi phải tham khảo rất là nhiều mới có thể là đi vào như một cái nhà nghiên cứu được. Cái thứ hai nữa là chúng ta theo học nói với tư cách là một cái người muốn tu. Thì khi chúng ta đi học với tư cách người muốn tu thì chúng ta sẽ thấy tự tại hơn. Tức là hôm nay quý vị đi nghe cái này, quý vị thấy cái này nó có lợi cho quý vị. Cái này quý vị có thể quán chiếu được, có thể tu tập được, có thể tìm hiểu được, thì quý vị cứ hành. Dẫu một câu, dẫu một phần mà quý vị hành nó cũng đủ để thành tựu, không phải học quá nhiều, không phải khổ công quá nhiều. Mà ngày mai quý vị vào trong chùa, quý vị nghe quý thầy giảng thêm một cái hệ pháp, quý vị cũng chẳng có cần phải là nói là bên đây dạy thế này, bên kia dạy thế kia, không cần thiết phải làm như vậy. Mà chúng ta chỉ biết thầy hôm nay giảng cái điều này tâm đắc với mình, tìm lấy cái đó mà tu tập. Cho nên nhiều người cứ hỏi Bắc Tông, Nam Tông, khất sĩ vân vân, chúng tôi nghĩ cái đó không cần thiết. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người muốn tu, muốn giải thoát khỏi những cái khó khăn trong đời sống. Thì là tông phái thì chỉ là các vị tổ thấy cái này thuận hợp với mình tu tập thành tựu, thì mình phát triển nó ra để lợi lạc cho một cái số chúng sanh nào đó. Thì bây giờ mình cũng là một trong những chúng sanh đó, thì bây giờ mình đi nghe ở đâu cũng được, ai giảng cũng được, mà mình thấy cái gì hợp, cái gì lợi cho mình tu, còn cái gì cũng phải để người khác dùng, giống như mình vô tiệm thuốc tây gì đó, thì thuốc nào là chẳng hay, nhưng bây giờ mình đau bụng mà mình lấy thuốc đòn uống đâu có được, mà mình cũng không ôm vừa làm gì mà mình cũng nói ô cái thuốc này nó không hay, đâu có phải nó hay cho người khác, vì người ta bệnh nhức đầu thì người ta uống cái thuốc này nó phải hay, mình đau bụng mình uống cái thuốc này, thì mình đi với tư cách là cái người giàu tiệm thuốc, tìm thuốc để uống, chứ không phải là mình vô đây mình nghiên cứu để mình nói là cái thuốc này hay, thuốc này dở, thuốc này của Tàu, thuốc này của Mỹ, thuốc này của cái gì đó, không cần thiết cái chuyện đó, chuyện đó của các học giả không phải của người tu, không có lợi lạc gì cho cái bản thân của mình trong cái việc tu tập cả. Thành ra là đó là cách mà chúng tôi xin trình bày ở đây, tức là giới thiệu như thế này, để một là quý vị đi theo con đường nghiên cứu thì quý vị phải mài mò thêm nữa, còn nếu quý vị là người tu thì quý vị tự tại, đừng hỏi pháp này là thuộc tâm thái nào, không có tâm thái nào. Đức Phật chỉ dạy, kim khẩu Đức Phật chỉ dạy chúng ta tu giải thoát, và tất cả những vị tổ, vị từ bi mà đã đem sự thành tựu của mình ra để mà độ cho chúng sinh, thì như vậy là thêm một cái ngôi tăng bảo nữa để mà truyền cái pháp này lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta chia sẻ để làm gì, chúng ta hỏi đi làm gì, chúng ta phân biệt để làm gì, có ích lợi gì cho chuyện giải thoát không? Mà cái hại trước mắt á là cái sự chỉ trích của chúng ta nó phát xuất từ cái tâm bất thiện, từ cái nhân bất thiện, là ngay khi chúng ta nói như vậy chúng ta đã tạo cái quả bất thiện cho chính mình rồi. Như vậy chúng ta đi học Phật pháp để làm gì? Để lợi ích cho bản thân, để tìm một cái loại thuốc nào mà chúng ta đang bệnh này, bệnh thân bệnh tâm đây, uống cho nó trúng thuốc, hết bệnh là đời hạnh phúc vậy thôi. Còn cái chuyện nhà thuốc tây ta làm gì ta làm, mình vô con đó không phải để kiếm, để coi, rồi để chỉ trích, để phê bình vân vân, những chuyện đó hoàn toàn là bất lợi cho bản thân chúng ta. Đó. Thì với một cái tinh thần như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đây dỗ cặn một cái quyển sách Phật nào lên thì chúng ta không nhất thiết phải hỏi tới tâm thái, chúng ta cũng không nhất thiết cái quyển này á, ai viết hay ai viết dở, chúng ta chỉ biết đây là sách Phật, thì cái sách Phật này trong này có cái câu nào có lợi cho mình không, hãy có lợi là cứ theo đó mà nghiền ngẫm mình có đúng không. Bởi vì đầu tiên á, khi cái trí văn của mình á là mình đọc mình hiểu cho nó đúng, đó là một vấn đề rồi. Cái bước thứ hai nữa là tư, là mình phải nghiền ngẫm, mình nghiền ngẫm, mình đối chiếu, mình so sánh, mình quan sát, mình coi nó có phải như vậy không. Nếu phải như vậy thì mình hành, mình hành á, rồi mình hành mình coi có trúng không, mình hành đúng phương pháp không, rồi mình hành rồi coi nó có kết quả gì không, nó có an lạc thật không. Thì nếu mà nó có ăn là thật, nó trúng thật, như vậy là cái thuốc này hiệu nghiệm rồi, mình tiếp tục mình nói. Như vậy khi mà Đức Phật đó dạy cho các cái vị đệ tử mới đến, nhất là Ngài Ca Diếp là Ngài đại đệ tử của Đức Phật, thì khi mà Ngài Ca Diếp mới đến với Đức Phật lần đầu tiên đó, phải nói là Đức Phật có 32 tướng tốt, thì cái người đứng hàng thứ nhì chỉ có Ngài Ca Diếp mà thôi. Nhưng mà khi Ngài Ca Diếp đến để mà thọ pháp với Đức Phật thì Đức Phật cũng có dạy rõ rằng: này ông Ca Diếp, những cái pháp nào mà là pháp thiện, mà đưa đến cái sự an lạc, đưa đến cái sự giải thoát cho ông, thì ông phải hiểu, phải ghi nhớ, suy gẫm, và sau đó ông thực hành. Thế vậy rồi hết hàng, Đức Phật nhắc nhở Ngài Ca Diếp ba cái: trí tâm, trí tư và trí tu. Thì chúng ta cứ theo con đường đó thôi. Chúng ta học Phật pháp làm thế nào đầu tiên trí tâm hiểu cho đúng cái đã, thứ hai trí tư nghiền ngẫm đã, so sánh đối chiếu nghiền ngẫm quan sát nhân coi cho nó rõ ràng, nó rành rẽ rồi, bây giờ bắt đầu tu có phương pháp, tu xong coi nó có hiệu quả không, có hiệu quả chúng ta tiếp tục vậy thôi. Công việc chúng ta như vậy cũng đã khá nhọc nhằn rồi, đi làm cái công việc của một nhà nghiên cứu để làm gì? Bởi vì nhà nghiên cứu đó là có giỏi mấy á, nó cũng nằm trong á, cái thứ tư mà thôi. Thì cái thứ tư này á, nó có thể đúng, nó có thể sai, nhưng mà khi cái trí tu, cái tuệ giác của quý vị khởi lên rồi đó, nó chỉ có đúng, nó không có sai. Giống như một cái sự phán quyết của một cái nhà khoa học, từ trong phòng thí nghiệm, ông đã làm thí nghiệm biết bao nhiêu lần á, ông nói nước là H2O là không có sai. Bây giờ ở bất cứ một cái địa điểm nào trên thế giới này thì cái lời tuyên bố ông không sai. Từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai thì cái lời tuyên bố của ông không sai. Như vậy cái gì mà nó phát xuất từ cái tuệ giác là nó chỉ có đúng, nó là chân lý tuyệt đối. Còn á, cái tư này nè, có thể đúng, có thể sai. Còn cái văn á, là chúng ta chỉ mới tiếp thu thôi. Chúng ta tiếp thu như vậy, bởi vì như này, bây giờ cái kinh điển mình đọc bằng mắt, nghe pháp nghe bằng tai, thì mỗi người đều có mắt, mỗi người đều có tai. Nhưng mắt, tai này là nó là cái sản phẩm, cái đặc sản về nghiệp của mỗi cá nhân. Như vậy thì khi chúng ta cùng nhìn thấy một cái, chúng ta cùng nghe một cái khác nhau, nhưng mà cái sự tiếp nhận của chúng ta nó phải khúc xạ qua cái mắt này, bởi vì nó là nghiệp của mỗi người mà, nó phải khúc xạ qua cái nghiệp này, nó phải khúc xạ qua cái nghiệp này. Thì như vậy mà nói là mình hiểu đúng cái pháp như là trong kinh sách giảng dạy đó thì chắc là cũng hơi khó đó. Cho nên mới nói là mình phải tích lũy đủ cái thiện nghiệp thì cái trí văn của mình nó mới phát triển đúng đắn, còn không nó bị khúc xạ hết. Cái này nó làm cho quy luật. Mắt này sản phẩm của nghiệp, tai này sản phẩm của nghiệp, mũi này sản phẩm của nghiệp, lưỡi này sản phẩm của nghiệp. Nếu không phải sản phẩm của nghiệp thì một chút nữa đây đó, ở trong chùa quý sư cô cho chúng ta bữa ăn trưa, thì quý vị vô quý vị ngồi, quý vị thấy có món quý vị ăn được, có món quý vị thấy hơi khó ăn, nhưng mà có người món nào cũng ngon hết, thì quý vị thấy rõ chứ. Mỗi người là ngay cái đầu lưỡi chúng ta, nó là cái lưỡi này nó cấu tạo, nó là cái sản phẩm của nghiệp chúng ta rồi. Cho nên có khi mình vào nước giấc đổ vô mà món ăn nào nuốt cũng vô, bởi vì cái phước báo về cái thọ thực đó không đủ đầy. Có khi chúng ta có tiền, chúng ta làm thần giữ của thôi, cái hạnh phúc là được ôm tiền thiệt là nhiều, ăn nó nuốt không vô, mặt nó cũng không muốn mặt đẹp, mặt vô khó chịu, thấy không giống ai, thì phải mặc theo cái ý của mình, ta chê kệ người ta. Thành ra tất cả nó đều khúc xạ qua. Do đó mà cái trí văn của mình á, thì nếu như mình á không có đủ cái thiện nghiệp á, là kinh điển mà mình đọc, mình nghe, có khi mình hiểu theo cái ý riêng của mình á, là nó sẽ dẫn dắt mình á vào trong cái ma pháp. Đâu có đơn giản đâu. Rồi còn thêm một cái bước đó là cái thứ tư nữa. Cho nên thôi làm cái nhà nghiên cứu từ từ đi. Bây giờ đề nghị quý vị là chúng ta học trong cái tinh thần của cái người đi tìm thuốc để chữa bệnh cho mình. Thì như vậy là, nhưng mà mặc dù quý vị học cái này nó cũng hơi cực chút, bởi vì những cái từ ngữ nó quá phức tạp đi, thì chúng ta cứ tìm lại là từng phần một, cái gì được thì chúng ta làm. Bây giờ chúng tôi xin đây và không biết cái giờ đã tới giờ chứ. Và cái thứ hai nữa là nó dùng cái ngôn ngữ quy ước. Và một cái điểm thứ ba nữa thì là nó mô phỏng theo cái pháp chân. Thì nó từ pháp chân đế mà nó đi ra, nhưng mà đi ra theo cái cốt cách của nó. Chính vì vậy mà bây giờ khi mà chúng ta trở lại đó thì chúng ta cảm thấy khó khăn. Cho nên là khi quý vị đọc trong kinh, đây là vi diệu pháp, khi mà đọc trong kinh á thì cái ngôn ngữ trong kinh là Đức Phật dùng theo cái ngôn ngữ quy ước. ngôn ngữ nguyên, tức là cái ngôn ngữ theo cái cách thức của tục đế, chứ không phải là theo cái, nhưng mà để diễn tả cái pháp chân đế để cho nó dễ hiểu. Ví dụ như giờ Đức Phật nói vậy, dự nói là có cái danh sắc, có cái danh đó, có cái sắc đó, hoặc là có cái nhóm ngũ uẩn đó đã xây dựng nên cái kỳ viên tử, thì ta hiểu là nếu cách hiểu, nhưng mà nói là ngạch cô độc là cái người đã xây dựng, đã dâng hiến cái chùa kỳ viên đó thì ai cũng hiểu thôi. Thì vậy ngài cấp cô độc nó chỉ là một cái gọi là cái tập hợp, một cái danh từ tập hợp thôi, nó để mà gọi tên cái ngũ uẩn đó, có vậy thôi. Thì cái tên đó nó cũng chỉ là từ cái ngũ uẩn đó đi ra thôi, do cha mẹ đặt tên, hoặc là do cái người đó tự đặt tên, hay là thầy mình đặt tên ra thôi để cho dễ gọi thôi. Nếu như con cái trong nhà năm ba đứa đẻ xong sanh hai đứa chẳng hạn, không lẽ kêu con rồi biết đứa nào nó có mặt đây, thì phải đặt Thu ra, đặt Cúc, phải kêu Cúc thì Cúc vô, kêu Thu thì Thu vô. Thành ra nó phỏng cái của cái pháp chân đế thôi. Cho nên bây giờ khi mình tu tập là mình sẽ trở về với cái pháp chân đế, còn đây là cái tục đế thì biết thôi. Như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái phần thứ hai, tức là phân loại các pháp chân đế này. Thế như hồi nãy chúng ta có tìm ở pháp tục đế, như chúng ta có tìm hiểu đó, là nó có hai loại. Thứ nhất á, là nó là danh kế định. Cái thứ hai á, nó là nghĩa kế định. Bây giờ chúng ta đi phần thứ nhất. Phần thứ nhất là chúng ta đi về danh kế định. Danh kế định này á, nó có tất cả 6 loại. Chia làm 6 loại. Bây giờ trước khi chúng ta đi vào từng loại của nó, thì tôi xin trình bày hai cái đặc điểm về cái danh kế định như thế này. Thứ nhất á, là cái đặc điểm thứ nhất là tâm hướng đến ý nghĩa. Hướng đến ý nghĩa. Đặc điểm thứ hai là ý nghĩa hướng đến tâm. Bây giờ cái thứ nhất, chúng tôi xin trình bày nha. Ví dụ như bây giờ một cái người khi mà mình đọc hay mình nghe giảng pháp, ví dụ giờ hôm nay quý vị nghe nói về pháp tục đế, pháp chân đế, thì khi mà ở đây vừa trình tục đế, chân đế, thì liền tâm quý vị đó hướng vào cái chữ này để có thể hiểu được nghĩa của nó. Thì như vậy vừa rồi cái thứ nhất đó, là tâm nó hướng đến cái ý nghĩa. Như vậy khi mình đọc một cái đoạn kinh chẳng hạn, ví dụ trong đoạn kinh nó nói rằng á, là coi như á, là cái hoạt động của cái ngũ uẩn này nè là cái hoạt động tạo nghiệp, thì liền tâm mình á là hỏi ngũ uẩn là gì, thì tức là tâm mình hướng đến cái ý nghĩa thông qua cái từ đó, thì cái tâm mình hướng đến ý nghĩa, muốn hiểu là ngũ uẩn là gì. Thì đó đặc điểm thứ nhất của cái danh kế định. Bởi vì khi người ta dùng một cái từ thì cái từ đó nó phải chứa một cái nội dung theo cái quy ước của nó. Thì như vậy cái người mà muốn hiểu được cái từ đó theo cái quy ước đó, thì cái tâm nó phải hướng đến cái ý nghĩa thông qua cái từ. Quý vị hiểu này chưa? Cái này nó hơi trừu tượng, nó hơi mơ hồ, nhưng mà chúng ta tập nghe như vậy để khi mà chúng ta đi vào cái pháp chân đế đó, cái lúc mà chúng tôi trình bày đó, thì quý vị sẽ không có ngạc nhiên về cái cách nói này. Bây giờ chúng ta tập lần quen đi, nó hơi khó nhưng chúng ta tập lần quen đi. Bây giờ quý vị thấy chưa, vậy khi mình nghe hay mình đọc thì phải thông qua cái từ theo quy ước đó để người ta mới diễn tả được các cái thứ. Thì như vậy cái tâm sẽ hướng đến ý nghĩa thông qua những cái từ quy ước này. Bây giờ cái thứ hai là cái ý nghĩa khi hướng về tâm. Chúng tôi xin ví dụ thế này. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn khi chúng tôi soạn một cái bài để mà đi trình bày với quý vị như thế này, thì quý vị khi mà soạn cái bài đó mà cái muốn trình bày cái bài nói này nè, thì cái tất cả những cái gì mà bản thân của tôi có thể thu nhập được đó, thì bây giờ những cái ý nghĩa này nè, nó phải tập trung nơi tâm của tôi. Để chi? Để từ đây nè mới có thể trình bày trở lại. Người ta gọi là một cái con đường tiêu hóa của cái sự hiểu biết. Như vậy khi mà quý vị muốn trình bày một cái điều gì, thì từ cái ý nghĩa của cái quyển sách đó mà người ta trình bày đó, nó phải thâm nhập vào trong tâm của mình. Thì từ đó mình mới sắp xếp, mình hệ thống được, mình mới trình bày trở lại. Ví dụ như quý vị đi nghe, thì giờ đầu tiên á là quý vị đi con đường thứ nhất, là thông qua cái từ này nè, quý vị thể hiện được ý nghĩa. Chứ mà về nhà chị mình hỏi chứ, bữa nay nghe là sao vậy, nghe nói cái gì vậy, thì lập tức á là bây giờ nhớ lại những cái điều mà mình đã nghe như vậy, nhớ lại, ghi trong tâm nhớ lại, bây giờ mình mới nói theo cái mình hiểu. Quý vị thử học đường, thì đây là cái con đường mà chữ danh giới định thiết lập ra cái cầu của ngôn ngữ di ước. Muốn tiếp thu thì phải hiểu cái nghĩa qua cái cầu quy ước. Muốn phát những cái sự hiểu biết của mình thì nó qua cái cầu của ngôn ngữ di ước. Cho nên quý vị thấy một cái tình trạng như thế này, là có những cái vị Phật tự bản thân của mình á tu chứng đắc, cách tâm đế quý vị hiểu rất rành, nhưng quý vị á từ cái chỗ này để đem ra trình bày thì nó quá trở ngại, bởi vì nó thông qua những cái suy nghĩ vi ước này, nhiều khi nó không có đầy đủ. Chính bản thân chúng tôi cũng có tiếp xúc một vài vị thầy, thì những cái vị thầy là coi như là theo thầy đó, giống như nhập thất lâu rồi. Thì bây giờ tôi thầy ra, thì thầy có nói thế này: khi mà tôi ra, tôi có một cái trở ngại là Phật tử tới hỏi tôi nhiều khi tôi lúng túng, tôi không biết nói sao đó. Mặc dù những cái chuyện đó là tôi hành nhiều lắm theo thầy ở cái chục năm ở trong thất rồi, thì tôi thấy là tôi biết liền, mà tôi không biết nói sao cho Phật tử hiểu thiệt là trở ngại. Cho nên tôi không biết là tôi có nên đi học nữa không, để cho vốn của tôi nó đầy đủ mà tôi diễn tả. Thì vậy quý vị hiểu được cái danh giới định, cái danh giới định nó phải đi bằng cái dịp cầu này mới có thể hiểu được. Đó. Đây là cái con đường của danh giới định. Thế như vậy thì bây giờ chúng ta đi vào sáu cái loại danh giới định. Là nó có dân chân quy định, dân chân quy định, thì thấy cái chữ chân này á, nó có nghĩa là chân đế đó. Dân tức là đặt tên, tức là mình dùng cái pháp tục đế, tức là cái ngôn ngữ quy ước á, để mà mình á gọi những cái pháp chân đế. Thí dụ giờ thí dụ như pháp chân đế đó, đấy là có bốn cái pháp chân đế cơ bản. Thứ nhất là tâm, cái thứ hai là sở hữu tâm, cái thứ ba là sắc pháp, cái số 4 là niết bàn. Như vậy mình cũng phải dùng cái ngôn ngữ để mà mới có thể mô tả được pháp chân đế này. Thì cái ngôn ngữ mà chỉ để mô tả pháp chân đế thôi á, thì nó gọi là dân chân chế định. Hiểu chưa? Ví dụ khi nào quý vị muốn hiểu được cái tự tâm này đó, thì phải có cái việc mà chúng ta học tập nghiên cứu, thì chúng ta mới biết được cái từ này nói cái gì. Còn muốn hiểu sâu tới bản thể nữa thì phải tu tập mới biết cái tâm này đích thực đó là gì. Hoặc là khi mình nói sở hữu tâm cũng vậy. Vì hai cái này là nó đồng sanh đồng diệt, đồng nuôi một cái cảnh mà giữa đồng bắt cái cảnh như nhau. Cái này nó là không có tách rời ra được. Giống như cái trái cam mà bây giờ mình dắt vào trong cái nước, nó thành cái nước cam mà đâu có ai tách ra được. Chỉ có cái nhà khoa học mà đem vô trong cái phòng thí nghiệm ta mới tách hai cái đó ra được thôi. Còn mình không có lấy tay tách được, không có dùng sự hiểu biết tách được. Thì như vậy đó, khi mà Đức Phật mà tách hai cái này ra là một đó, thì quý vị thấy là cái tha tâm thông của Đức Phật đó, là nó phải đi đến cái tuyệt đỉnh rồi mới có thể phân ra được. Còn ngoài ra không ai có thể phân ra được. Làm sao mà tách ra được? Nó nhất là tách ra trình bày có hệ thống, nhất là tách ra nói cả những cái hoạt động chi li của nó. Mà những người nào muốn biết cái này là biết thực hay không á, thì phải có tu tập thôi. Tu tập thành tựu rồi đó là mới biết được cái điều này chính xác, làm chính xác. Như vậy tất cả những cái từ này đây, ngay là mình mới giới thiệu bốn cái tên của cái pháp chân đế này đây, thì cái đó nó gọi là danh chân chế định, tức là những cái danh từ đặt ra để mà gọi pháp chân đế. Quý vị hiểu được cái này chưa? Là phi danh chân chế định. Phi danh chân chế định á, là những cái từ mà mình đặt ra để mà gọi những cái pháp đó không phải là pháp chân đế, tức là để gọi những cái pháp tục đế. Ví dụ như bây giờ mình nói là đàn ông, là đàn bà, là cái xe đó, là cái thanh long chẳng hạn, là tấm bảng hay là cái đèn, cái quạt vân vân, thì tất cả những cái từ đó nó gọi là phi danh chân chế định. Tức là những cái từ đó không có dùng để miêu tả pháp chân đế. Như vậy quý vị hiểu được cái danh chân chế định và cái danh chân chế định chưa? Cái ký hiệu này á, là cái danh chân chế định này á, tôi đặt cái ký hiệu nó là A. Cái ký hiệu này là B. Thì bốn cái phần còn lại, 3, 4, 5, 6, là do cái cấu trúc của hai cái này thôi. Tức là do sự phối hợp của hai cái này để mà dùng trong cái kinh điển hoặc trong đời sống hàng ngày, dùng để khi Đức Phật giảng pháp hoặc giảng di diệu pháp vân vân, thì là nó phải là sự phối hợp của hai cái này. Như vậy cái thứ nhất là nó sẽ phối hợp bằng cách là A cộng B. Như vậy nó sẽ là danh chân. Đây, danh chân. Rồi phi danh chân chế định. Phi danh chân chế định, tức là như vậy nó bằng A cộng chế B. Như vậy thì cái tiếng thứ nhất á, thì nói là chỉ cái pháp chân đế. Cái tiếng thứ hai á, là nó chỉ cái pháp tục đế. Ví dụ như nói là tâm, tức là nó chỉ là tục đế thôi. Như vậy nó gồm có B cộng B. Thì cái này là trong ngôn ngữ đời thường chúng ta sử dụng rất nhiều. Ví dụ như ta nói là cái xe đang chạy qua, một cái xe ba gác đang đi qua à. Hoặc là bây giờ nói là tôi muốn nghỉ giải lao giờ này chẳng hạn, thì nguyên cái cụm từ đó không có pháp chân đế trong đó, cái chỉ toàn là tục đế thôi, nên mình phải dùng trong cái ngôn ngữ đời thường. Như vậy là chúng ta có tất cả là sáu cái phần thuộc về danh chế định. Bây giờ chúng tôi xin lấy một cái phần trong cái bài kinh để cho quý vị thấy rằng là ngay khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên, tức là Đức Phật từ Bất Đà Gaya mà đi xuống dưới Sanat. Sanat nó thuộc về một cái phần của Varanasi. Thì nếu như vậy là nếu mình đi xe nhà bằng cái phương tiện du lịch chẳng hạn, ví dụ đi cái xe cá mập chẳng hạn, thì coi như 6 giờ sáng mình khởi hành đi. Nếu không có thì cho đến 6 giờ sáng mình khởi hành đi. Nếu không có điều giải xe đó, thì khoảng 2 giờ thì mình sẽ tới Sanat. Thì Đức Phật là đi về Sanat thì giải cái bài pháp đầu tiên cho anh em thì thì khi giải đó, đầu tiên thì 1 trong 4 người đó chính là người giải pháp. Bài pháp thứ hai là khi vô đạo tướng, khi Đức Phật giảng như vậy thì 4 người còn lại. Thì tôi xin trích đọc một cái phần để quý vị thấy là ngay trong cái bài pháp đầu tiên thì là những cái cách mà diễn tả như thế này đều có mặt trong cái điện thoại. Nếu như chúng ta không biết qua những điều này đó thì rất là khó cho cái chuyện mà chúng ta có thể là trong cái ý văn của chúng ta có thể tiếp nhận được cái đó chúng ta được tự chọn như vậy. Này bởi các tỳ kheo, con đường tu đạo mà Như Lai đã chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quan, tri kiến và đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và niết bàn là gì? Thì trong đó có cái từ giác ngộ, có từ niết bàn, có cái từ trí tuệ. Bởi vì đâu đi thì những cái từ này đó nó cũng về pháp tu đấy. Quý vị không có thể giữ được cái từ giác ngộ như là mình dở cái từ niết bàn, không thể giữ được. Hoặc là cái từ niết bàn thế nào thì chúng ta phải giữ thêm cái gì đó thôi. Còn có một con nữa thì Đức Phật có nói chính là bát chánh đạo, con đường có tám chi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này hỡi các tỳ kheo, đó là con đường tu đạo mà Như Lai đã chứng ngộ. Như vậy khi quý vị học đến cái di diệu pháp này đó, quý vị sẽ thấy là cái bát chánh đạo này đó là nằm trong tâm như thế. Ví dụ như ba cái mà chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng chẳng hạn, thì trong cái đời thường của chúng ta là chúng ta cũng đã có tu tập theo. Nhưng mà rất là kỳ diệu khi chúng ta học vào những pháp nữa, chúng ta học vào những pháp nữa thì chúng ta sẽ thấy là các tu tập làm cho không suy nghĩ. Cho nên là có những cái gì ở các cái đạo giáo khác mới đến học Đức Phật này. Thưa Đức Phật, nếu như một người không hiểu biết gì về pháp Phật thì có thể tu đạt giải thoát được không? Chính vì cái quả tha thắng thôi. Đức Phật nói được với điều kiện là phải biết pháp chánh đạo. Chính vì cái gì mà người mời quý vị đến đây là pháp chánh đạo là nằm trong cái nước siêu thông. Những này chúng phải đối từ, chúng ta phải có học để dùng cái từ đó mà mình sẽ không thể nhớ. Bây giờ qua tới một cái bài thứ hai là cái bài pháp thứ hai, chính là cái bài pháp mà Đức Phật giảng về cái kim vô ngã tướng. Ngay cái chuyện mà vô ngã đó mà nó cũng thuộc về cái pháp tu đế, cái chữ tinh là thực tế tướng và thực tế thì vô ngã là nó là pháp tu đế. Bây giờ tôi xin đọc một cái đoạn thế này. Thì vì nếu như không học những chữ pháp hoặc là không được nghe giảng cái này bằng những chữ pháp thì con đừng có nói được. Trời Đức Phật nói như vậy. Trời Đức Phật truyền dạy, này hỡi các tỳ kheo, sắc là vô ngã. Này hỡi các tỳ kheo, nếu trong sắc có ngã, như vậy sắc không phải chịu đau khổ. Sắc này cũng như vậy, hay cũng như không kia, trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra. Nhưng vì sắc không có ngã nên sắc này còn sẽ chịu khổ đau và không có thể có trường hợp do đến sắc này phải như vậy, sắc này cũng như thế kia. Chính vì vậy khi chúng ta nghe một cái đoạn kinh dị thì chúng ta thấy hiểu cái chữ sắc nó thuộc về cái pháp trên đây, chữ vô ngã nó thuộc về cái pháp trên đây, mà chúng ta không học được hai sắc sắc pháp, không biết được cái hoạt động như thế nào, không thấy được cái sự tương tác như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể hiểu sâu được cái đoạn kinh thế nào? Không hiểu sâu, chúng ta chỉ hiểu như chúng ta hiểu thôi. Còn chúng ta hiểu đúng giá như thế đó thì chúng ta phải học cái pháp trên thế giới, chúng ta mới thấy được. Vì vậy là hôm nay chúng ta đến đây thì cái giờ cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn ở đây làm sao chúng ta sẽ được phần còn lại của cái chúng ta sẽ chơi cái phần nhiều thế. Xin mời các bạn.